Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5503, trở về một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Duẫn Kiều trả lời. Đúng vậy, ân, Vũ Cận Bắc lại hỏi. Kiều Kiều thực thích sao? Mạc Duẫn Kiều cười cười. Thích à, quang não bên kia. Vũ Cận Bắc tiếng nói đột nhiên biến mất đi. Mạc Duẫn Kiều cũng không vội. Lặng lặng chờ, vài giây tạm dừng sau. Lần thứ hai vang lên Vũ Cận Bắc thanh âm. Nếu Kiều Kiều thích, ta lần sau giáo ngươi như thế nào thao tác. Được không? Mạc Duẫn Kiều hơi hơi sửng sốt. Đáy lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Vũ Cận Bắc, ngươi, không cần ở đánh giặc sao? Ta là ở chiến trường. Vũ Cận Bắc ánh mắt chuyên chú mà nhìn nàng. Trong mắt cất giấu thâm trầm tham niệm. Kiều Kiều, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta. Chờ ta trở về bồi ngươi. Trầm thấp yêu lạnh tiếng nói. Nhẹ nhàng mà kể ra. Tựa như đang nói trên thế giới nhất cảm động lời âu yếm. Mạc Duẫn Kiều ngạc nhiên. Nói không nên lời nguyên nhân. Đã chịu kinh hách dường như cắt đứt thông tin. Mang quang não tay ân trong lòng chỗ. Nàng có thể cảm giác được chính mình tâm. Nhảy lên thật sự mau. Thực mau. Nàng mơ hồ cảm giác loại trạng thái này là không đúng. Nhưng là, càng muốn áp lực, càng là áp lực không được. Kế tiếp nhật tử, Mạc Duẫn Kiều trừ bỏ nỗ lực hiểu biết hoàn cảnh ngoại. Chính là thượng tinh võng học tập. Ngẫu nhiên mới có thể đi xem tin tức. Hiểu biết một chút tình hình chiến đấu. Không phải nàng vô tâm không phổi. Thật sự là không cần nàng cố tình đi tìm hiểu. Là máy móc người quản gia vệ tư. Mỗi ngày đều sẽ ở nàng trước mặt soát một chút tồn tại cảm. Còn cưỡng bách tính. Đem trên chiến trường về Vũ Cận Bắc mới nhất tin tức nói cho nàng nghe. Nhân gia nói. Nàng lỗ tai lại không điếc. Khẳng định có thể nghe được. Cho nên. Nàng căn bản không cần đi lên xem tin tức. Bởi vì tin tức đăng báo nói tình hình chiến đấu. Nàng đều biết. Tin tức thượng không chuẩn đưa tin. Nàng cũng biết. Thậm chí, có một ít tin tức vẫn là Vũ Cận Bắc thông qua video khi tới gần nàng. Có khi nàng cũng sẽ phun tao. Ai ui, quân sự bí mật a. Quân sự bí mật như vậy tùy tiện nói. Thật sự hảo sao. Trận này trượng chiến tranh. Đánh gần nửa năm. Lấy địch quốc lui binh đàm phán mới thôi. Mạc Duẫn Kiều cảm thấy thời gian thật lâu. Kỳ thật, ở đế quốc người xem ra, có thể nói kỳ tích. Lớn như vậy hình chiến tranh, thế nhưng chỉ tốn nửa năm. Lúc ấy rất nhiều quân sự chuyên gia đoán trước, ít nhất muốn đánh thượng 5 năm trở lên. Nhưng trận chiến tranh này, cũng làm Vũ Cận Bắc danh vọng. Mặc kệ ở trong quân vẫn là dân gian, đều đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Người nọ khí hoàn toàn phủ qua tổng thống. Vừa mới ngưng chiến. Trên tinh võng một đám ăn dưa quần chúng. Đều ở chờ mong Vũ Cận Bắc chiến thắng trở về kia một ngày. Bay là tả hơn phân nửa tháng. Duy nhất đối này không có chờ mong người. Đại khái là Mạc Duẫn Kiều. Như cũ ăn ngon ngủ ngon. Thẳng đến hôm nay sáng sớm tinh mơ. Quản gia vệ tư đem nàng từ ấm áp trong ổ chăn xả lên. Mạc Duẫn Kiều đỉnh đầu ổ gà. Buồn bực hỏi. Vệ tư, ngươi làm gì vậy? Vệ tư kích động nói. Mạc tiểu thư, chủ nhân phải về tới. Hắn trở về liền trở về. Ngươi kéo ta rời giường làm cái gì? Ta còn chưa ngủ đủ. Nàng tối hôm qua trộm ở trên tinh võng chơi trò chơi. Một không cẩn thận, chơi một cái suốt đêm. Ngủ nghiêm trọng không đủ à, vệ tư hoàn toàn không để ý tới Mạc Duẫn Kiều tình huống. Chỉ lo hưng phấn nói. Mạc tiểu thư, hôm nay là chủ nhân chiến thắng trở về nhật tử. Người nhà là cho phép đến cảng xem lễ. Mau mau, tinh hạm sắp tới cảng. Chúng ta muốn chạy nhanh qua đi. Bằng không liền chiếm không đến hảo vị trí. Ngủ đến mơ mơ màng màng Mạc Duẫn Kiều. Cuối cùng tìm về một chút lý trí. Ngươi là nói Vũ Cận Bắc đã trở lại. Càng rất nhiều người. Đúng vậy. Vệ Tư không ngừng gật đầu. 5508. Cách chương.